Yêu em, cứ để anh, chương 56, Bạch Tiểu Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hạo Thiên rời khỏi nhà, Tử Di đứng sau bức tường bước ra, nước mắt cô rơi xuống, đôi mắt đỏ hoe. Tống Thiên Vương thấy thế vỗ về nói, Tử Di, ta sẽ khiến nó phải yêu con, đừng lo. Hạo Thiên lên xe về công ty, điện thoại Hạ Vi reo lên tiếng tin nhắn, cậu gặp tớ một lát được không? Là Nhật Hàn ư? Hạ Vi thì thầm, cô đồng ý gặp cậu. Cả hai hẹn gặp ở một quán cà phê trong công ty, Hạ Vi ngạc nhiên không chỉ có Nhật Hàn mà còn có Tiểu Hy, cô bạn thân của cô ở đây. Hạ Vi và Tiểu Hy vừa thấy đã ô trầm lấy nhau. Tiểu Vi à, tớ nhớ cậu lắm đấy. Tớ cũng thế, mà cậu về nước bao giờ thế hả? Tớ vừa về thôi à, Nhật Hàn đứng lên cười nói. Hai tiểu thư định đứng đây nói chuyện luôn sao, mau ngồi đi. Mọi người ngồi xuống, Tiểu Hy liền hỏi. Hạ Vi, cậu có nhận được tin nhắn họp lớp không? Có, tớ vừa nhận được hôm nay. Vậy mọi người có định đi không? Nhật Hàn hỏi. Hạ Vi ngập ngừng trả lời. Không biết nữa. Sao thế? Hạo Thiên từ đâu bước đến đứng cạnh Hạ Vi hỏi. Cả ba người hơi giật mình, Hạ Vi đứng bật dậy hỏi. Anh đến bao giờ thế? Hạo Thiên cười, vừa thôi, chào mọi người. Tiểu Hy ngơ ngác dưới vẻ điển trai của cậu. Vâng, vâng, chào anh. Nhật Hàn mời Hạo Thiên ngồi, Hạo Thiên hỏi. Cô là, em là Bạch Tiểu Hy ạ, rất vui được gặp anh. Tiểu Hy phấn khởi trả lời. Tôi là Tống Hạo Thiên, bạn trai của Hạ Vi, tôi cũng rất vui được gặp cô. Bạn trai, qua, Tiểu Vi à, cậu quen bạn trai khi nào thế hả? Tiểu Hy bất ngờ hỏi. Cách đây vài ngày thôi, anh ấy còn là CEO của mình nữa. Hạ Vi nói, Tiểu Hy tiếp tục ngạc nhiên lần ba. Lại là CEO nữa á? Quay lại vấn đề chính nha, Hạ Vi à, sao em không đi họp lớp? Hạo Thiên nhìn cô hỏi. Dạo này công việc nhiều lắm, nên không tiện đi ấy mà. Công việc cứ giao lại cho phòng thư ký đi. Đến lúc họp lớp có thể dẫn anh theo không? Hạo Thiên níu tay Hạ Vi hỏi. Được, chứ, Hạ Vi trả lời mà trong đầu cô thì đang loạn hết lên, cô nghĩ. Sao hôm nay dễ thương thế hả? Cả bốn người đều bàn đến chuyện họp lớp, họ ngồi nói chuyện vui vẻ. Duy chỉ có Nhật Hàn không mấy vui, cũng phải trưng bộ mặt vui vẻ. Cách trương,